và con gái cưng của nhà tài phiệt nổi tiếng trong nước lẫn nước ngoài. Đêm nay là đêm Giáng sinh, trời lạnh và mưa bay, gợi lại trong lòng anh một nỗi buồn mang mác. Thế Vũ nhìn ra cửa sổ, anh lạnh lòng nhớ lại hình bóng xưa, những hồi ức bao năm qua thể hiện rõ trong tâm trí. Tim anh nhói lên, rốt cuộc anh cũng đã quyết định chôn vùi tình yêu của mình để quên đi cô, người con gái đã làm trái tim anh tan vỡ. Lái xe giữa lòng đường Sài Gòn đông đúc, không khí Noel bao trùm lấy toàn thành phố. Tưởng đôi tình nhân nắm tay nhau, trao cho nhau những cái ôm đầy ngọt ngào và ấm áp. Mưa tưởng dòng thi nhau rơi xuống, không quá nhanh cũng không quá chậm, cứ thế rả rích. Không hiểu tại sao Thế Vũ lại muốn đưa mình trở lại những ngày đã cũ. Xe dừng lại trên một con đường vắng vẻ, con đường mà anh và Bảo Ly đã đi từng qua rất nhiều lần, những năm tháng của tuổi trẻ. Nhắm mắt lại, lấy tay mở radio, chọn một kênh mình yêu thích, chuyên mục Lá Thư Tình. Tiếng của MC radio vang lên đều đều. Sau đây sẽ là một bức thư của một cô gái giấu tên gửi cho người mình yêu phương xa. Người anh yêu thương. Cơn mưa chiều bất chợt đùa xuống, gió thét cào mạnh mẽ làm em nhớ anh vô cùng. Em biết trút nỗi lòng của mình đến ai, hay là lại gửi vào những lời thì thầm của gió. Mưa gợi lại cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp với thanh xuân đầy mơ mộng của mối tình đầu. Em đã yêu, yêu rất nhiều một người đàn ông mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Anh đối với em là một thứ gì đó quá xa vời. Mỗi ngày thầm lặng và lặng lẽ nếm những hương vị cuộc sống nơi anh cũng đủ làm em thao thức. Nhưng có lẽ một điều anh sẽ không bao giờ hiểu được rằng, rồi cũng có một ngày anh nói lời yêu em, trái tim em đã sung sướng biết bao nhiêu. Em đã thức trắng những đêm không ngủ chỉ để mở điện thoại và ngắm nhìn những tấm hình mà chúng ta chụp chung khi ở bên nhau. Hạnh phúc mong manh mà yêu thương thì quá đong đầy. Sau tất cả, mình lại rời xa nhau. Anh đi trên con đường mới, em lại lạc vào chốn đau khổ khôn nguôi. Nước mắt thấm đẫm hòa với những hạt mưa mặn chát. Trái tim em dường như đã chết đi rồi, muốn trốn thoát những ngày cầm tù đen tối đó để trở về tìm anh. Nhưng em thật sự là không làm được. Cô đơn tủi nhục nơi đất khách, làm mẹ đơn thân trong hoàn cảnh éo le, đã làm cho em rơi vào vòng xoáy của cuộc đời. Em cố gắng can đảm để vực mình dậy, kiếm tiền, tạo dựng một tương lai tốt hơn. Và cuối cùng em đã làm được. Giây phút gặp lại anh ở một nơi xa lạ, gió mãi mãi sẽ không bao giờ phai ở trong lòng em. Chúng ta lao vào nhau si mê và cuồng nhiệt, đầy đắm đuối. Bao nỗi nhớ sau 6 năm xa cách, có phải là quá đau thương không? Có một người chị đã từng kể cho em nghe một câu chuyện rằng, hai người đó yêu nhau, chia tay nhau 10 năm dài đằng đẵng cách biệt, không một lá thư, nhưng chỉ một lần vô tình đối mặt, lại là đến bên nhau mãi mãi. Ngay lúc này đây, em đang tự mỉm cười và nghĩ, liệu chúng ta cũng sẽ như vậy hay không? Tiếng sấm rền vang bầu trời đen kịt, mưa xối xả, chợt làm em tỉnh giấc. Ông trời sẽ chẳng cho ai may mắn quá nhiều lần. Chính em đã tước đoạt của chính mình cái quyền được yêu anh. Hối hận thì không, nhưng mà tiếc nuối thì lại có quá nhiều. Và có lẽ anh mãi mãi sẽ không bao giờ biết được cái sự thật em yêu anh. Mỗi ngày em đều viết tên anh trên cát để trấn an rằng, à, mình vẫn cứ quên anh. Em sợ rồi một ngày vì sự bon chen của cuộc sống mà quên mất mình đã từng yêu một người hơn cả chính sinh mệnh này. Em buồn lắm, em nhớ anh lắm, em hận mình. Lúc này chị biết khóc, khóc bao nhiêu cho đủ đây anh. Ước gì anh xuất hiện dù chỉ một phút thôi, lau đi những giọt nước mắt đó. 2 năm qua chắc anh cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, có đúng không? Còn em cũng đang hạnh phúc với điều kỳ diệu của chúng ta. Nhìn con khôn lớn và khỏe mạnh, trái tim em được an ủi rất nhiều. Nỗi đau em lại nhìn con rồi tự động viên mình sẽ sống tốt. Mỗi khi con trai nhỏ mở miệng rồi lấp bắp gọi tiếng ba, em nghe mà như trăm ngàn mũi dao cào xé vào trong vết thương chưa kịp lành lặn đó. Anh không hiểu được cảm giác này đâu, đau lắm, nhói buốt tận tim gan, buốt giá sâu hầm ở trong xương tủy. Anh à, cảm ơn anh đã yêu em. Dù đã nói rất nhiều câu ấy, nhưng em vẫn muốn nói cảm ơn tình yêu mà anh đã dành cho em. Viết về 1 triệu mưa không anh, thành phố biển Vũng Tàu. Mãi mãi yêu anh. Miên man với những dòng thư đầy cảm động đó, Thế Vũ nhăn mặt khi nghe dòng chữ cuối. Bảo Ly, Là em đó sao? Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh nhận ra mắt mình ngày càng cay xè từ lúc nào không hay. Đúng là em rồi. Không ai có thể có một tình yêu giống như chúng ta vậy. Anh đã có con sao? Thế Vũ tự hỏi trong lòng. Lái xe lập tức trở về. Anh gọi điện tới rất nhiều người. Là cấp dưới, là bạn bè của anh. Nhất định anh phải tìm ra chỗ của Bảo Ly. Mang theo một niềm hy vọng lớn lao. Sau cả một đêm không ngủ, anh quyết định đi tới một nơi. Anh cần nói chuyện với một người. Thế Vũ, sao anh lại tìm em sớm vậy? Bộ nhớ vợ sao? Thục Nhi nhõng nhẽo. Nhìn mặt cô đầy áy náy và khổ sở, anh nói. Thục Nhi à, anh xin lỗi, nhưng anh không thể cưới em được. Tại sao? Giọng cô ta lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết. Anh không thể lừa dối em, mà đến bên em một cách trọn vẹn. Bởi vì anh không thể nào quên được Bảo Ly. Tình cảm đó đã quá sâu đậm. 2 năm qua, mọi việc em làm cho anh, mọi nỗ lực của em, anh không cảm nhận được sao hả Phụ Thế Vũ? Em không đủ yêu, không đủ hy sinh, không đủ nhẫn nại hay sao? Không phải là em không đủ, mà là anh chẳng thể đón nhận nó. Hãy tha thứ cho anh. Thục Nhi bật khóc. Cô ôm lấy anh chặt từ đằng sau. Vẫn biết đơn phương yêu anh là lòng thêm đau. Bao yêu thương nào ai thấu hiểu được. Em vẫn lang thang tìm một cuộc tình nơi anh, nhưng vẫn xa xôi, vẫn nhạt nhòa. Yêu một người, em vẫn luôn suy nghĩ rằng em sợ rằng trái tim em quá dại cờ. Yêu một người, em mang theo muộn phiền, nhưng lòng em không thể nào quên. Thế Vũ gạt 2 bàn tay đó và dứt khoát bước đi. Lúc này anh chỉ mong thật nhanh đến bên cạnh người mà anh yêu. Buổi chiều cùng ngày, tại một ngôi nhà nhỏ có tiếng cười đùa khúc khích của trẻ thơ. Không khí chỉ có 3 thành viên mà sao náo nhiệt lạ thường. Mẹ à, mẹ hát cho em với con nghe đi. Được, nhưng trước tiên, phải để cho em con ăn bữa chiều đã. Dạ, con thương em lắm, thương mẹ nữa, nên con đồng ý. Sau này, em sẽ bảo vệ mẹ, chị, vì em là đàn ông nha. Ruby nhìn baby cười và nói. Cảnh tượng này quá đỗi thanh bình và hạnh phúc. Không kìm nổi xúc động, anh bước vào trước sự ngạc nhiên của Bảo Ly. 2 mắt trừng trừng nhìn nhau không nói nên lời. Thế Vũ ôm chầm lấy cô, rồi đưa mắt nhìn đứa trẻ đáng yêu đang ngồi bên cạnh. Điều kỳ diệu mà em nói là đây, đúng không? Là con trai của anh? Không. Miệng lắp bắp, mắt cô đã ướt nhèn. Đừng giấu anh và đừng ngốc nghếch nữa. Mình hãy về nhà thôi. Anh đã chuẩn bị sẵn một căn nhà thật đẹp để đón ba mẹ con em trở về. Đừng bắt anh phải chịu đựng đau khổ nữa. Và cũng đừng bắt anh phải cô độc một mình. Khi bên em lại có 2 thiên thần vô cùng đáng yêu này. Em thật là ích kỷ quá, Bảo Ly à. Thế Vũ ơi, anh vẫn đi tìm em sao? Em cảm thấy thật là hổ thẹn. Em không xứng với anh. Em không về đâu. Em không về thì anh sẽ bắt cóc em về. Bây giờ em muốn sao? Tự nguyện hay là bắt buộc? Anh vẫn chấp nhận em sao? Em khờ quá. Em đã hy sinh và đã nghĩ cho anh như vậy. Anh xin lỗi. Mà lỡ như em là người có lỗi, thì anh vẫn sẽ tìm em về. Bởi vì yêu là tha thứ, mà anh lại yêu em. Tiếng cười giòn tan trong buổi chiều tà. Tiếng ba, tiếng mẹ, và tiếng người lớn, tiếng của trẻ con, còn hạnh phúc nào hơn thế. Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay. Ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại, thì hãy để họ ra đi. Bởi vì nếu đó là tình yêu đích thực, thì chắc chắn nó sẽ trở về với bạn. Vậy là vừa rồi chúng ta đã kết thúc bộ truyện Tình và Tiền của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net